Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, phần 537, Chu Trạch giai ngực ở Phập Phòng, thanh âm kia tựa hồ là thông qua ngực truyền bá lại đây giống nhau. Làm Lệ Y Huyên chỉ cảm thấy càng là không cách nào hình dung tâm tình của mình. Muốn đứng dậy, lại không thể hiểu được cảm thấy không tha. Ngón tay lúc này còn bị Chu Trạch Giai lôi kéo. Hai người ngón tay gắt gao khấu ở bên nhau. Giống như là Chu Trạch Giai theo như lời câu nói kia. Chúng ta trời sinh một đôi. Thật sự có thể sao? Nàng đã lớn như vậy tuổi tác. Có thể cùng A Giai ở bên nhau sao? Hắn hiện tại còn trẻ. Khả năng sẽ thích nàng. Nếu là về sau đâu? Về sau hắn trưởng thành. Còn sẽ bảo trì như vậy tâm tình sao? Đệ 1008 chương liều chết cũng muốn yêu đương song thời gian luôn là trên thế giới này chứng minh. Một người tốt nhất phương pháp, tỷ như nói, liền tính là bên ngoài thượng Chu Trạch Giai cùng Lệ Y Huyên quan hệ như cũ không nóng không lạnh. Nhưng là trên thực tế, hai người trong lén lút mặt cũng đã cam chịu hai người nam nữ quan hệ. Lệ Y Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người ước pháp tam chương. Chính là không cho phép ở Chu Trạch Giai thành niên phía trước cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hai. Người quan hệ, đương nhiên, dựa theo Lệ Y Huyên ý tưởng tới xem, Chu Trạch Giai thích bất quá là niên thiếu xúc động, chỉ cần qua cái này tuổi, thực mau liền sẽ biến mất, cho nên nàng nhưng thật ra có chút không chỗ nào sợ hãi. Tuy rằng ngẫu nhiên lén lút cùng đứa nhỏ này cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng là tâm tình luôn là không giống nhau. Từ khi lần đó cấp Lê Gia Hào thôi miên lúc sau. Lê Gia Hào tự hồ thật sự quên mất đã từng cùng Chu Phụ kia đoạn cảm tình. Chỉ là cho rằng bọn họ là quan hệ tốt huynh đệ. Dưới tình huống như thế, Chu Phụ cũng là tiếp nhận rồi này hết thảy. Hơn nữa, ở khi cách nửa năm lúc sau. Chu Phụ thế nhưng có người theo đuổi, cái này theo đuổi Chu Phụ người, là một cái đến từ nước Mỹ Mỹ tịch người Hoa, hắn rất sớm liền xuất quỹ, lần này trở về trở thành Á Châu công ty tổng giám đốc. Bởi vì cùng Chu Phụ tiến hành quá thương nghiệp thượng đàm phán lúc sau, liền đối Chu Phụ nhất kiến trung tình, không chỉ có ra mặt dày đi tới Chu gia, càng là ở Chu Phụ sinh hoạt cùng công tác chung vô khổng bất nhập. Làm rất nhiều người đều cảm thấy Chu Phụ quả nhiên là mị lực đại. Liền nam nhân đều có thể coi trọng hắn. Chu Phụ biết nhà mình nhi tử trộm cùng Lệ Y Huyên kết giao sự tình. Cho nên luôn là sợ hãi chính mình hành vi ảnh hưởng đến nhi tử. Chính là Chu Trạch Giai biết chuyện này lúc sau, lại là không chút nào để ý. Người có người thích người, người lựa chọn, ta cũng có người ta thích, đó là ta lựa chọn. Chúng ta chi gian lựa chọn, có liên quan rất lớn sao? Chu Trạch Giai đối mặt phụ thân, đưa ra như vậy một vấn đề. Chu Phụ không biết như thế nào cùng nhi tử nói bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Cùng với hiện tại xã hội này đối với đồng tính luyến ái không thể bao dung. Nhưng là xem nhi tử bộ dáng, Chu Khải Vinh liền biết, chính mình vô luận là làm cái gì, nhi tử khẳng định đều là duy trì. Chính là người cùng Huyên Huyên, nhi tử cùng Huyên Huyên kết giao thời gian lâu như vậy. Huyên Huyên nếu là biết chính mình có tân đối tượng, có thể hay không cảm thấy không thích hợp nhi a? Ba, người cũng đừng quản nhiều như vậy. Có người thích người, người cũng thích hắn nói. Liền ở bên nhau bái. Ta đều cùng ra ra nãi nãi nói. Người mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố ta không dễ dàng. Đều là độc thân một người. Ta xem Lý Tiêu Vân người rất không tồi a, đối với ngươi cũng hảo, đối ta cũng hảo, ngươi nhìn xem, nhân gia đưa này lễ vật, vừa thấy liền biết đối với ngươi là thiệt tình, hận không thể đem chính mình sở hữu hết thảy đều tặng cho ngươi, Chu Trạch Giai nâng lên tay. Làm phụ thân xem trên tay hắn máy móc biểu, này tỏ vẻ Lý Tiêu Vân đưa, nếu Chu Trạch Giai không xem trọng Lý Tiêu Vân nói. Cũng sẽ không nhận lấy này biểu, thu này quý trọng lễ vật, tự nhiên là trong lòng đối Lý Tiêu Vân thập phần vừa lòng. Lý Tiêu Vân chẳng những lớn lên hảo, do phụ thân tuổi trẻ 5 tuổi, hơn nữa sẽ nấu cơm. Cố Gia, ở xí nghiệp kinh doanh thượng cũng là phi thường lợi hại. Có thể nói, muốn Chu Trạch Giai xem ra, là một cái phi thường ưu tú người. Chu Khải Vinh bị nhi tử nói có chút mặt đỏ. Rốt cuộc hắn cho rằng chính mình cảm tình vẫn là bí ẩn sự tình. Cùng người khác không thể nói, duy nhất có thể giao lưu, chính là đứa con trai này. Chỉ là nhi tử cách nói, làm hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cuối cùng Chu Khải Vinh vẫn là không có đứng vững Lý Tiêu Vân cường thế công kích. Ở đã hơn một năm lúc sau, cũng chính là Chu Trạch Giai mau 17 tuổi thời điểm. Hai người rốt cuộc ở bên nhau. Ở bên nhau lúc sau, Chu Khải Vinh lần đầu tiên không có che giấu chính mình tính hướng. Thậm chí Lý Tiêu Vân ở công ty phía dưới tiếp hắn thời điểm. Hắn thậm chí sẽ cùng Lý Tiêu Vân ôm hòa thân hôn. Cái này hiện giờ đã qua tuổi bất hoặc nam nhân, rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Chu gia lão gia tử cùng lão thái thái vốn là vô pháp tiếp thu nhi tử như vậy trắng trợn táo bạo. Cùng nam nhân ở bên nhau, chính là không chịu nổi tôn tử không ngừng nói a, rốt cuộc nhi tử nhiều năm như vậy nhật tử là thật sự quá đến không tốt lắm. Cho nên cuối cùng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này làm rất nhiều nhận thức Chu Khải Vinh người đều mông. Không nghĩ tới Chu Khải Vinh thế nhưng là thích nam nhân. Bất quá mọi người kỳ thị ánh mắt luôn là sẽ không tha ở ưu tú nhân thân thượng. Chu Khải Vinh cùng Lý Tiêu Vân hai người đều cũng đủ ưu tú. Dưới tình huống như vậy, đại gia tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ có làm đã từng bạn tốt Lê Gia Hào. Từ khi đã biết Chu Khải Vinh là đồng tính luyến ái lúc sau. Không biết vì cái gì liền cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Nhưng là kia không đúng chỗ nào cũng không nói lên được. Hiện giờ Lê Thái Thái đã sinh hạ một cái nhi tử. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, nhớ tới phía trước chính mình phái người điều tra trượng phu sự tình. Nàng còn cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc ấy điều tra vừa mới bắt đầu, sau lại trượng phu thế nhưng thay đổi, đối nàng yêu thương có thêm, cái này làm cho Lê Thái Thái không có tiếp tục làm người điều tra. Trừ lần đó ra, càng là có được chính mình nhi tử. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi, làm Lê Thái Thái thật cao hứng. Duy nhất có chút kỳ quái, chính là hiện giờ mắt thấy Lê Y Huyên tuổi lớn, trong nhà cấp thu xếp thân cận như thế nào đều thành không được. Này cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng thân cận thời điểm đều nói hết thảy đều hảo. Kết quả quay đầu lại thời điểm đều nói Lê Y Huyên thực hảo. Chính là bọn họ không thích hợp tư tư. Đối với chuyện này, Chu Trạch Giai có chuyện muốn nói. Bạn gái đi thân cận, suy xét qua hắn cảm thụ sao? Thật vất vả cọ tới cọ lui thành niên Chu Trạch Giai. Rốt cuộc ở mời tiểu đồng bọn cùng nhau chơi thời điểm. Làm một cái đại sự tình. Hắn bị rót rất nhiều rượu, uống say, bị người lôi kéo đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Muốn lựa chọn di động bên trong xếp hạng đệ nhất điện thoại đánh qua đi. Hồng Thư Hàng La Phỉ Phỉ đám người cầm Chu Trạch Giai di động. Phát hiện mặt trên xếp hạng đệ nhất thế nhưng là một cái thân ái. Tức khắc là vẻ mặt ái muội, tưởng Chu thật đáng yêu nói chuyện luyến ái. Kết quả bát đánh qua đi lúc sau, quả nhiên là một nữ nhân. Thanh âm có chút lạnh nhạt nữ nhân. A Giai, đã trễ thế này gọi điện thoại có chuyện sao? Chẳng sợ yêu đương đã nhiều năm. Lệ Y Huyên nói chuyện bộ dáng luôn là như vậy lãnh đạm. Nếu Chu Trạch Giai ở bên người nàng nói, liền thích đem nàng ấn ở trên tường hôn môi. Mơ mơ màng màng Chu Trạch Giai nghe được Lệ Y Huyên thanh âm. Ngốc ngốc nhìn di động, sau đó trả lời, Huyên, Huyên tỷ, này vừa nghe, đều đại đầu lưỡi. Lệ Y Huyên liền cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không uống say. Người chung quanh vừa nghe. Cũng là có chút kỳ quái a, nữ nhân này rốt cuộc là ai a? Thế nhưng vô thanh vô tức đem Chu Trạch Giai cấp bắt lấy. Vì thế chạy nhanh chọc chọc Chu Trạch Giai, phát hiện hắn thật là say. Vì thế Lâm Truyền Hải chạy nhanh đối với di động nói. A Dài uống say, ở Lam Điều quán ba. Cái kia, ngươi phương tiện lại đây tiếp một chút hắn sao? Chúng ta mấy cái đều uống lên không ít, không có biện pháp chính mình trở về, bởi vì không biết đối phương là ai. Cho nên đại gia cũng chỉ có thể đủ hạ bộ. Lệ Y Huyên có chút lo lắng Chu Trạch Giai, vì thế cấp gia khẳng định trả lời, làm cho bọn họ chờ một lát. Sở hữu tiểu đồng bọn đều kích động cực kỳ, tưởng tượng đến khả năng sẽ nhìn thấy Chu Trạch Giai thích người. Cái này kêu một cái cao hứng a. Chu Trạch Giai xác thật là bởi vì chính mình nhất thời phóng túng uống nhiều quá. Lúc này đầu óc choáng váng, cũng không biết chính mình các bạn nhỏ làm sự tình gì. Chờ đến Lệ Y Huyên đi tới Lam Điều quán ba lúc sau, dễ như chờ bàn tay tìm được rồi Chu Trạch Giai một đám người. Làm Chu Trạch Giai đám tiểu đồng bọn này đều xem mông. Bởi vì người này không phải người khác, thế nhưng chính là Lệ Y Huyên a. Cái kia vừa mới về nước thời điểm cùng Chu phụ truyền quá tai tiếng, cuối cùng bị Chu Trạch Giai nói nhất kiến trung tình Lệ Y Huyên a. Mấy năm nay Lệ Y Huyên ở trong vòng mặt tuy rằng không thế nào sinh động, nhưng là đại gia lại như cũ là nhận thức nàng, cho nên lúc này nhìn đến Lệ Y Huyên lúc sau, quả thực là một đám chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Lệ Y Huyên thế nhưng thật sự cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Kia thân ái cũng không phải là người thường có thể tùy tùy tiện tiện xưng hô được chứ. Hai người kia tuyệt đối có miêu nị. Chờ Lệ Y Huyên tới lúc sau, Chu Trạch Giai ôm chặt Lệ Y Huyên, cả người dính ở đối phương trên người lúc sau. Cái này càng thêm làm đại gia xác định, chỉ cảm thấy chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài nói, khẳng định là niên độ tin tức, phòng chừng muốn so Chu Trạch Giai phụ thân năm đó xuất quỹ càng thêm kính bạo a. Ta trước dẫn hắn đi rồi, đã cho các ngươi kêu taxi, liền ở cửa. Các ngươi tùy ý, phát hiện chỉ có Chu Trạch Giai say khướt. Lệ Y Huyên mang theo Chu Trạch Giai trở về, những người khác cũng không dám cản trở, đều là bởi vì chuyện này đã chấn kinh rồi, nào có không đi cản này đó. Lúc này nhìn Lệ Y Huyên đem Chu Trạch Giai mang đi, một đám vẻ mặt mộng bức, mà say rượu Chu Trạch Giai phá lệ dính người, cái này làm cho Lệ Y Huyên có một loại bất đắc dĩ. Ngày thường bình tĩnh người hiện tại trở nên dính người cùng tiểu cầu cầu giống nhau. Lệ Y Huyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ trước đem người đưa tới chính mình trong nhà. Tới rồi ngày hôm sau, cũng không biết như thế nào truyền ra đi. Lệ Y Huyên ôm Chu Trạch Giai ảnh chụp truyền khắp cái này vòng luẩn quẩn bằng hữu vòng. Tất cả mọi người đều đã biết, Lê gia cái kia vẫn luôn thân cận cũng chưa thành công quá Lệ Y Huyên. Nguyên lai thích tiểu thịt tươi a. Chu Trạch Giai tỉnh lại lúc sau, cũng biết chuyện này, bất quá hắn nhưng thật ra không túng, trực tiếp ôm Lệ Y Huyên chụp cái ảnh chụp, phát tới rồi bằng hữu vòng, cũng liền một câu, Chu Trạch Giai, đây là ta nhất yêu nhất bạn gái. Cái này trực tiếp thật truy, làm đại gia cũng không thể lung tung thảo luận cái gì. Lê gia người biết chuyện này, đem Lệ Y Huyên kêu lên đi hỏi. Mới biết được nhân gia thật là ở kết giao, tuy rằng Lê gia người buộc Lệ Y Huyên cùng Chu Trạch Giai chia tay. Chính là phía trước Lệ Y Huyên liền đáp ứng quá Chu Trạch Giai. Phải đợi Chu Trạch Giai trước buông tay, cho nên cuối cùng nhưng thật ra sự tình làm cho ồn ào huyên náo. Hai người đều không có chia tay, trong vòng không ít người đánh đố xem bọn hắn hai người khi nào chia tay. Chỉ tiếc, mãi cho đến Chu Trạch Giai tới rồi pháp định tuổi, hai người trực tiếp đi xả trứng, đem tất cả mọi người đều cấp dọa tới rồi. Này mẹ nó mới kêu chân ái a. Thời gian dài như vậy, kém lớn như vậy tuổi tác, còn kết hôn, này không phải chân ái là cái gì? Tóm lại mặc kệ người khác nói như thế nào, Chu gia gia gia nãi nãi vẫn là có chút cao hứng. Tôn tử liền tính là tìm cái đại điểm nhi nữ hài nhi làm sao vậy? Chỉ cần không phải nam là được, bằng không bọn họ Chu gia căn liền chặt đứt, Chu Trạch Giai cùng Lệ Y Huyên càng là cả đời ân ân ái ái. Sinh hai đứa nhỏ, Thập phần hạnh phúc, đệ 1009 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ một đương lại một lần tỉnh lại thời điểm. Chu Trạch Giai nằm ở cao cấp phòng bệnh bên trong, mở to mắt chính là lọt vào trong tầm mắt màu trắng. Khắp màu trắng rất khó làm người có cái gì hào tâm tình. Lạnh mặt Chu Trạch Giai nhìn trần nhà, trong đầu ký ức không ngừng cọ rửa, chỉ cảm thấy càng là xem này đó ký ức, càng là tưởng đem chính mình cấp tức chết, trên mặt có chút tái nhợt, bất quá vẫn là thực mau thu thập hảo chính mình cảm xúc. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành một cái bị nữ nhi vứt bỏ phụ thân. Hứa nguyện người Chu Trạch Giai, cô nhi viện xuất thân, sau lại lớn lên lúc sau dựa vào một thân thông minh tài trí. Sáng lập hiện giờ Nhạc Mông tập đoàn, sớm chút năm thời điểm có một cái thê tử, hắn cùng thê tử hai người thập phần ân ái. Lúc sau thê tử khó sinh mà chết, vì hứa nguyện người để lại một cái nữ nhi, làm hứa nguyện người thập phần quý trọng, lúc sau đặt tên vì Chu Thi Đồng, vì cái này nữ nhi, hứa nguyện người vẫn luôn không có lại tìm mặt khác nữ nhân. Càng không cần phải nói là cho nữ nhi tìm mẹ kế. Đối Chu Thi Đồng cũng là sủng ái có thêm, chỉ là càng là như vậy, liền càng là đem Chu Thi Đồng dưỡng dục có chút không biết thế sự. Ít nhất ở Chu Trạch Giai nhìn đến đích xác thật là như thế này. Chu Thi Đồng vào đại học lúc sau, gặp một cái chính mình việc làm người yêu, thậm chí còn không có tốt nghiệp đâu, liền muốn cùng chính mình bạn trai kết hôn. Hứa nguyện người biết lúc sau, điều tra cái này nữ nhi yêu gọi là Lưu Minh Trạch nam nhân. Biết người nam nhân này không phải cái gì người tốt, phía trước cùng nữ nhi nhận thức cũng là tính kế mà đến. Cho nên liền tính toán làm Chu Thi Đồng cùng Lưu Minh Trạch tách ra. Ước chừng nữ nhân ở gặp được tình yêu thời điểm luôn là sẽ bị tình yêu sở mê hoặc. Hoặc là nói, đầu óc vào thùy. Chu Thi Đồng đã biết phụ thân hành vi lúc sau, không những cùng hứa nguyện người đại xảo một trận, lúc sau thậm chí trộm cùng Lưu Minh Trạch tư bôn. Chuyện này hoàn toàn bị thương hứa nguyện người tâm, đem hứa nguyện người trực tiếp khí tới rồi bệnh viện. Đây là hứa nguyện người nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên nằm viện. Lúc sau hứa nguyện người hết bệnh rồi lúc sau đi tìm nữ nhi vài lần. Kết quả đều bị nữ nhi khí muốn mạnh. Chu Thi Đồng chết sống không chịu về nhà, yêu cầu phụ thân đồng ý cùng Lưu Minh Trạch kết giao. Nếu không biết đối phương là người xấu, hứa nguyện người khẳng định sẽ đồng ý. Chính là rõ ràng biết đối phương là người xấu, cùng nữ nhi nói nữ nhi cũng không tin. Hứa nguyện người lại bị khí nằm viện, mà Chu Thi Đồng còn lại là nhân cơ hội này mang theo chính mình tình nhân chạy. Lúc sau hứa nguyện người xem như đã chết tâm. Biết nữ nhi đây là không nghĩ nhận hắn cái này phụ thân rồi. Cũng không hề tìm Chu Thi Đồng, cho nên hoàn toàn không biết, Chu Thi Đồng ở vì Lưu Minh Trạch sinh hại nhi tử lúc sau không mấy năm liền đã chết. Ở Chu Thi Đồng mang thai thời điểm, Lưu Minh Trạch đã cầm Chu Thi Đồng tiền leo lên một cái khác thiên kim đại tiểu thư. Mãi cho đến mấy năm lúc sau, Lưu Minh Trạch phát hiện chính mình đã không có sinh dục năng lực. Lúc này mới đi tìm chính mình nhi tử, cũng chính là Chu Thi Đồng sinh hạ đứa bé kia, đợi khi tìm được đứa bé kia lúc sau, Lưu Minh Trạch vì cái kia nam hài nhi đặt tên vì Lưu Dịch Thần. Mang về trong nhà, cái kia thiên kim tiểu thư yêu hẳn ái đến muốn chết. Tự nhiên là chịu đựng đứa con trai này, Lưu Minh Trạch càng là cấp Lưu Dịch Thần giáo huấn hắn năm đó cùng Chu Thi Đồng hai người tình yêu. Cho rằng nếu không phải Chu Thi Đồng phụ thân chia rẽ bọn họ hai cái, Chu Thi Đồng sẽ không phải chết. Chu Thi Đồng chết thời điểm, Lưu Dịch Thần đã 4 tuổi nhiều. Hắn so bình thường hài tử càng thêm thông minh, cho nên đã sớm nhớ kỹ mẫu thân nói. Biết chính mình có cái phụ thân, nhưng là ông ngoại vẫn luôn không tha thứ mụ mụ cùng phụ thân sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn đến Chu Thi Đồng chết thời điểm Lưu Dịch Thần thập phần oán hận chính mình ông ngoại. Thời gian nhoáng lên chính là 20 năm, Lưu Dịch Thần lớn lên lúc sau, bắt đầu nhằm vào hứa nguyện người xí nghiệp gian lận, vốn dĩ hứa nguyện người chính là dựa vào làm uống phẩm làm giàu. sao lại ở Nghiêm Tra Trung? Phát hiện này uống phẩm bên trong thế nhưng có bất hảo kích thích tố. Cái này làm cho Hứa Nguyện người xí nghiệp bị chịu đả kích. Tiếp theo gặp tới rồi đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mãi cho đến Hứa Nguyện người phát hiện xí nghiệp vô lực xoay chuyển trời đất thời điểm. Lưu Dịch Thần xuất hiện ở Hứa Nguyện người trước mặt, hắn lên án Hứa Nguyện người không thành toàn Chu Thi Đồng cùng Lưu Minh Trạch. Lên án Chu Thi Đồng tử vong, cuối cùng ngạnh sinh sinh tức chết rồi Hứa Nguyện người. Này đó ký ức cũng không phải cái gì quá tốt ký ức. Cho nên Chu Trạch Giai tiếp thu xong lúc sau trên mặt vô biểu tình. Đây là hắn lần đầu tiên bị nữ nhi khí nằm viện thời điểm. Cái kia gọi là Chu Thi Đồng nữ nhi, chỉ lo cùng chính mình tình nhân tình chàng ý thiếp, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phụ thân đang nằm ở phòng bệnh bên trong khó chịu muốn mệnh. Hứa Nguyện người ký ức là không hy vọng nữ nhi chết, cũng không hy vọng chính mình xí nghiệp phá sản, mặt khác tùy ý, làm một cái phụ thân, hắn có thể vì chính mình nữ nhi làm. Cũng liền nhiều như vậy, ở biết chính mình nữ nhi chết đi lúc sau, hắn khó chịu, mà bị chính mình thân cháu ngoại tức chết thời điểm, hắn càng là cảm thấy vô lực, Chu Trạch Giai loáng thoáng có thể minh bạch hẳn ý tứ. Chính là nói, đối Chu Thi Đồng không có mặt khác yêu cầu, yêu thương gì đó, có thể đặt ở trong bụng, chỉ cần làm Chu Thi Đồng tồn tại là được. Mặt khác chính là bảo hộ chính mình dùng cả đời sáng tạo ra tới xí nghiệp. Mặt khác tùy ý, như vậy yêu cầu, làm Chu Trạch Giai tâm tình nhưng thật ra hơi chút tốt hơn một chút nhi. Lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Chu Trạch Giai nhưng không cho rằng Hứa Nguyện người bị chính mình thân cháu ngoại giết chết lúc sau. Còn sẽ đối thân cháu ngoại có cái gì lòng trắc ẩn. Còn không phải là tưởng cùng một cái dụng tâm kín đáo nam nhân ở bên nhau sao? Không thành vấn đề, ở bên nhau liền ở bên nhau bái. Chính là Chu gia hết thầy. Chu Thi Đồng cũng đừng suy nghĩ. Rốt cuộc làm chính mình thong thả bình tâm tĩnh khí. Chu Trạch Giai cảm thấy người tuổi lớn chính là điểm này nhi không tốt. Dễ dàng bởi vì một chút sự tình tức giận đến muốn mạnh. Rõ ràng ở nỗ lực khống chế tâm tình của mình, chính là vẫn là cảm thấy tâm mệt, nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, đi vào tới là Mạc Hàn, Chu Trạch Giai thủ tịch bí thư, cũng coi như là Chu Trạch Giai con nuôi. Cái này con nuôi là cái cô nhi, năm đó Chu Trạch Giai đem hắn cứu, sau lại liền mang theo trên người, so Chu Thi Đồng đại tam tuổi. Chính là hiện giờ đã có thể ở công ty một mình đảm đương một phía. Nghĩa phụ, Thi Đồng đã tìm được rồi. Ngài đừng nóng giận, nàng tuổi còn nhỏ, không biết xã hội này hiểm ác. Mạc Hàn ngồi ở Chu Trạch Giai giường bệnh bên cạnh. Tuy rằng trên mặt vô biểu tình, chính là Chu Trạch Giai vẫn là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối chính mình quan tâm. Mạc Hàn vẫn luôn là tốt, cho dù là nhiều năm về sau. Hứa Nguyện người tưởng đem Chu ra hết thảy cấp Mạc Hàn. Mạc Hàn đều không nghĩ muốn. Ở trong lòng hắn, Chu Trạch Giai chính là hắn ân nhân cứu mạng. Muốn hắn làm cái gì đều có thể. Hắn không thể muốn ân nhân cứu mạng đồ vật. Không cần phải xen vào. Tiểu Hàn, Thi Đồng không ở nơi này. Người trực tiếp kêu ta ba đi. Nàng ái với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau. Ta cũng quản không được, Chu Trạch Giai thanh âm có chút hữu khí vô lực. Thân thể này kỳ thật cũng không già nua, thậm chí nói là một người nam nhân tương đối có năng lực giai đoạn. Chỉ là lần này hắn tức giận thật sự là quá lợi hại. Trực tiếp cấp khí hôn mê, hiện tại mới nằm ở trên giường bệnh, cùng xảy ra chuyện gì giống nhau. Ba, Mạc Hàn cũng có chút khổ sở, hắn đi gặp Thi Đồng. Chính là Thi Đồng không đồng ý tới xem nghĩa phụ, nhìn nghĩa phụ như vậy khó chịu bộ dáng, hắn lại không thể cùng nghĩa phụ nói Thi Đồng sự tình. Chỉ có thể đủ nghe lời kêu người đứa nhỏ này, từ nhỏ liền nghe lời, trước kia Thi Đồng luôn là khi dễ ngươi, ta không phải không biết, chỉ là cảm thấy Thi Đồng là nữ hài nhi, ngươi nhường nàng, chính là hiện tại nghĩ đến, vẫn là ta giáo không tốt. Nếu giáo hảo, nàng cũng không phải là hiện giờ bộ dáng. Chu Trạch Giai thở dài một hơi. Hình như là một cái chân chính bị hài tử vứt bỏ phụ thân giống nhau. Nói xong lúc sau, mới nhớ tới một việc. Từ hôm nay trở đi, đem thi đồng sở hữu tạp cấp ngừng. Ngươi nếu là nhìn thấy nàng, liền cùng nàng nói, ta không phản đối nàng cùng nam nhân kia ở bên nhau. Bất quá nếu nàng một hai phải cùng nam nhân kia ở bên nhau, cần thiết cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, còn không phải là làm đối phương tồn tại sao? Vậy xem như đoạn tuyệt quan hệ, đối phương hẳn là cũng có thể hào hào tồn tại. Chu Trạch Giai nhất không thích, chính là loại này gặp được tình yêu lúc sau không đầu óc nữ nhân. Lúc này hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhớ tới Chu Thi Đồng nói những lời này đó, cảm giác chính mình cũng muốn bị tức chết rồi. Ba, này, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Ngài thật sự muốn cùng Thi Đồng đoạn tuyệt quan hệ sao? Nàng một cái tiểu cô nương, hiện tại còn không hiểu chuyện đâu. Chờ nàng về sau suy nghĩ cẩn thận, liền biết ngài dụng tâm lương khổ, Mặc Hàn lần này thật sự biến cố sắc mặt. Hắn không nghĩ tới nghĩa phụ thế nhưng là bị khí thành bộ dáng này. Chẳng những muốn dừng lại Chu Thi Đồng tạp, thế nhưng còn muốn cùng Thi Đồng đoạn tuyệt quan hệ. Hắn tuy rằng không phải quá thích Chu Thi Đồng, chính là nghĩ vậy sự nghĩa phụ nữ nhi duy nhất, Mặc Hàn trong lòng liền có chút khó chịu. Nếu đã không có Thi Đồng, nghĩa phụ liền thật là người cô đơn. Hắn tuy rằng là nghĩa phụ con nuôi, chính là Mặc Hàn biết, chính mình tồn tại, là xa xa không bằng nghĩa phụ thân sinh hài tử. Tiểu Hàn A, không phải ta một hai phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Là nàng không cần ta cái này cha, ta cực cực khổ khổ dưỡng nàng 20 năm, kết quả là còn không bằng một cái dã nam nhân. Nhân ra giam ba câu hống hai câu, liền đi theo đi rồi, còn nói ta ngại bẩn ái phú, ta thật là không nghĩ lại quản những việc này, nàng ái với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau đi. Ta cũng quản không được, xua xua tay, Chu Trạch Giai trên mặt một bộ khổ sở bộ dáng, làm Mặc Hàn trong lòng càng là đau lòng, vội vàng bắt được nghĩa phụ tay. Hết chương.